Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 216, gió nổi lên tại bèo tấm chi mạt. Duẫn Hủ chờ ở cửa, các loại tôn sách đi tới, sóng vai mà đi, nhưng không nói lời nào, tôn sách cũng không nói chuyện. Hai người ra Mộc Học Đường, tiến Thái Thủ Phủ, xuyên qua tiền đình, trong đình. Đi vào hậu viện, tiến gian phòng, đóng cửa phòng, Duẫn Hủ rốt cục nhịn không được, tướng quân, kia cái gì địa chi thật quý giá như vậy sao? Tôn sách lấy lại tinh thần, hắn thực không có ở muốn dầu mỏ sự tình, tinh luyện dầu mỏ phải có to lớn công nghiệp trụ cột. Lấy trước mắt khoa học kỹ thuật thực lực, đừng nói một cái Hoàng Nguyệt Anh. Coi như 10 cái Hoàng Nguyệt Anh cũng làm không được. Có lẽ nàng có thể hoàn thành thí nghiệm bộ phận. Công nghiệp hóa là không thể nào. Thực tế nhất ý nghĩ là siêu tập một số địa chi dùng cho công chiến. Có lẽ có thể giúp hắn đánh bại Từ Vinh cùng Tây Lương Binh. Hắn nghĩ là tấm kia nhìn thoáng qua mặt. Hậu thế nghề giải trí phát đạt. Dung mạo xinh đẹp ngôi sao mỗi ngày có thể nhìn thấy. Hắn vẫn cảm thấy mỹ nữ với hắn mà nói là một loại truyền thuyết. Dù sao ngôi sao lớn tháo trang sức cũng liền chuyện như vậy. Đến thời đại này, hắn nhìn đến không ít cô gái xinh đẹp. Tỉ như Duẫn Hủ thì dáng dấp không tệ. Viên Quyền tuy nhiên lạnh lùng như băng. Tướng mạo không so hắn gặp qua rất nhiều ngôi sao kém. Hoàng Nguyệt Anh, Viên Hành tuổi còn nhỏ, lại thiên chân khả ái. Nhưng để hắn cảm thấy kinh diễm lại một cái cũng không có. Nhưng vừa mới hắn thật bị kinh diễm đến. Nguyên lai thật sự là như thế xinh đẹp nữ tử. Vậy đại khái cũng là cổ nhân cái gọi là quốc sắc. Quốc sắc tự nhiên không phải ngàn dặm mới tìm được một đơn giản như vậy. Chí ít là trăm ngàn dặm mới tìm được một. Tam quốc lúc có thể xưng quốc sắc người thì mấy cái như vậy. Kết hợp tình huống thực tế, hắn đã đoán ra người kia là ai. Phùng Phương Chi nữ, trong lịch sử kém chút làm Viên Thuật Hoàng hậu tuyệt sắc. Sau cùng lại bị người hại chết vô tội nữ tử. So với hậu tướng quân, Kinh Châu thứ sử hai cái hữu danh vô thực quan ấn. Tôn sách cảm thấy cái này mỹ nữ càng lợi ích thực tế. Phùng Phương không tử tế a. Có như thế xinh đẹp nữ nhi thế mà không lên tiếng. A, không đúng nha, Phùng Phương luôn luôn đối Chu Du có phần coi trọng. Hắn không phải là giống như Thái Ung nhìn chúng Chu Du. Muốn đem nữ nhi gả cho Chu Du làm vợ a. Tôn sách càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Tâm lý không khỏi có chút chua chua. Cùng Chu Du so sánh, ta quả thực liền dự bị đội viên cũng không tính a. Không phải sao, ta tôn sách có, Chu Du đều có, ta tôn sách không có, Chu Du còn có, thật sự là người so với người đến chết, hàng so hàng đến ném, mà ta hết lần này tới lần khác cũng là đáng chết cái kia ném một cái kia. Hắc hắc, thì tính sao, Chu Du ưu tú như vậy, không giống nhau cho ta làm thuê, không được, Thái Diễm đoán chừng là không giành được. Cái này Phùng cô nương không thể lại để cho. Tiểu Kiều sang năm mới 7 tuổi. Tương lai lại nói. Trước đem cái này Phùng cô nương cầm xuống. Lời tuy như thế. Cái này lại không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Phùng Phương là bộ hạ chư hầu. Cũng không thể trắng trợn cướp đoạt nữ nhi của hắn đi. Ân, đã nàng và Hoàng Nguyệt Anh. Duẫn Hủ đi được gần. Ta thì theo các nàng chỗ này ra tay, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, tới gần ta tức phụ nhi đều là ta tức phụ, vừa mới trong phòng trừ hai người các ngươi, còn có ai a? Duẫn Hủ nhìn tôn sách liếc một chút, im lặng cười, ánh mắt rảo hoạt, tướng quân, ngươi tuy nhiên còn không có chính thức thành thân, lại là có vợ có thiếp người, tôn sách mặt nhất thời hắc. Hận không thể đuổi kịp Viên Thuật, đem hắn theo trong quan tài đẩy ra ngoài đánh một trận. Ngươi nhìn ngươi đều chỉnh những chuyện gì a? Hắn nhãn châu xoay động, ôm lấy Duẫn Hủ bờ eo thon, cười xấu xa nói, vậy ngươi nói một chút nhìn, vợ ta là ai, ta thiếp là ai, ngươi là vợ đây, vẫn là thiếp đâu? Duẫn Hủ mân mê miệng, chua chua nói, ta chẳng là cái thá gì, ta chỉ là tướng quân chiến lợi phẩm, trong miệng nói, ánh mắt lại liếc lấy Tôn Sách, ngập nước, có chút không nói ra khẩn trương, còn có một số hy vọng. Tôn Sách ngồi tại bên giường, đem Duẫn Hủ ôm ở trên đùi, ghé vào bên tai nàng, cắn nàng vành tai, nhẹ giọng nói ra, ta hỏi ngươi một vấn đề, nếu như ngươi đáp được đến, ngươi muốn làm vợ thì làm vợ, muốn làm thiếp thì làm thiếp. Duẫn Hủ mày liễu nhẹ đứng thẳng, nhìn chằm chằm Tôn Sách nhìn một lát, mặt dần dần bắt đầu nóng, hô hấp cũng có chút gấp rút. Tướng quân, ngươi muốn hỏi cái gì? Nếu như Phong Vương, nhiều nhất lại có thể cưới mấy cái vợ? Phong Vương, Duẫn Hủ che miệng lại, mắt hạnh trừng đến căng tròn. Tôn Sách mỉm cười, Phong Vương liền đem ngươi sợ đến như vậy. Ta còn chưa nói ta muốn tranh bá thiên hạ, làm hoàng đế đây, ta cái kia xấu bụng đệ đệ Tôn Quyền sau cùng đều có thể ba phần thiên hạ. Làm cái hoàng đế làm một chút, ta như thế anh minh thần võ, dựa vào cái gì không thể? Phùng Uyển theo giường màn đằng sau thò đầu ra, a Sở muội muội, Tôn tướng quân đi sao? Hoàng Nguyệt Anh khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thất hồn lạc phách, không có trả lời. Phùng Uyển lúc này mới phát hiện Hoàng Nguyệt Anh dị dạng, nhịn không được cười, nàng theo giường màn đằng sau đi tới, bước nhanh đi đến trước cửa phòng, buộc lên then cửa, lại đóng tốt cửa sổ, rồi mới lên tiếng, tỉ muội nhóm, có thể đi ra. Theo mấy cái tiếng cười khẽ, lại có hai nữ tử theo giường màn đằng sau đi tới. Các nàng tuy nhiên dài đến cũng không tệ, thế nhưng là tại Phùng Uyển trước mặt thua chị kém em. Tuyệt không thu hút, mặt tròn là Trương Huân tiểu nữ nhi Trương Tử Phu, dáng người cao gầy chút thì là Diêm Tượng cháu gái, Tần Mục muội muội Tần La. Phùng Uyển cười nói, Tử Phu, ngươi vừa mới trốn đi quá đáng tiếc. Tôn tướng quân khen ngươi thư pháp tốt, ngươi cần phải cùng hắn luận bàn một phen mới đúng. Trương Tử Phu nói ra, thư pháp tốt có làm được cái gì? Nữ tử nha, vẫn là dài đến tốt hữu dụng chút. Nói, hướng về phía Phùng Uyển nhíu nhíu mày, luận tướng mạo, chúng ta mấy người này bên trong, chỉ có muội muội cùng tôn tướng quân đang đối đây. Phùng Uyển nói, lấy sắc sự tình người, sắc suy mà thích thỉ mà ân tuyệt, có ý gì? Ta ngược lại tình nguyện có thể giống như A Sở muội muội lấy tài thủ thắng. Các ngươi không có nghe tôn tướng quân nói sao? A Sở muội muội mới là tôn tướng quân vô cùng quý giá. Tần La lung lay Hoàng Nguyệt Anh bả vai, A Sở, tỉnh, tôn tướng quân đi. Hoàng Nguyệt Anh bừng tỉnh, xem xét Tần La ba người chiêu tức nụ cười, xấu hổ đầy mặt đỏ bừng, quay người liền muốn trốn. Tần La ôm bả vai nàng, cười nói, tốt, tốt, ngươi đối tôn tướng quân tình ý, chúng ta cũng không phải không biết, có cái gì không có ý tứ. Tôn tướng quân tuổi nhỏ anh tuấn, lại như thế có bản lĩnh, không biết có bao nhiêu người sẽ thích hắn. Ngươi nếu là trốn, chỉ sợ sẽ có người thừa lúc vắng mà vào. Hoàng Nguyệt Anh vội la lên, mấy người các ngươi làm tỉ tỉ, liền biết giễu cợt ta, có thể hay không nói điểm chính sự? Tốt, nói điểm chính sự. Tần La đem Hoàng Nguyệt Anh kéo đến án một bên ngồi xuống, tỉ tỉ thương lượng với ngươi một việc, ngươi có thể đáp ứng tỉ tỉ sao? Hoàng Nguyệt Anh liếc xéo lấy Tần La, trong mắt nhiều mấy phần cảnh giác, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi không phải là muốn để cho ta đưa ngươi dẫn tiến cho hắn à? Tần La buồn cười, đẩy Hoàng Nguyệt Anh một chút, chúng ta mấy cái thương lượng một chút, muốn mời muội muội cùng tôn tướng quân nói một tiếng, nhìn xem có thể hay không để cho chúng ta cũng tiến mộc học đường. cùng muội muội cùng một chỗ học tập, coi như không thể cùng muội muội đánh đồng, chí ít cũng không cần mỗi ngày làm nữ công, nữ giới, một lòng chỉ nghĩ đến giúp chồng dạy con, vạn nhất gặp phải chút chuyện, cũng có lập thân gốc rễ, không dùng ngửa ăn tại người. Các ngươi muốn tu mộc học, ta ngược lại là muốn tu binh học. Có thể vậy cũng phải dẫn tế tửu chịu thu chúng ta a. Phùng Uyển cũng nói, không phải sao, dẫn tế tửu cũng không giống như lệnh tôn, cứng nhắc cực kỳ, liền cháu gái ruột cũng không chịu dạy, chớ nói chi là chúng ta. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chính là mộc học đường có khả năng thu chúng ta làm đệ tử. Lệnh tôn nếu là cảm thấy không tiện, chúng ta bái ngươi làm thầy cũng được a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN